Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 83, có người để ý đến Lê Mạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Tống Khinh Thần đến Bắc Kinh, nhưng hoàn toàn không đi tìm Lê Mạn người có tư tưởng nào yêu đương. Không phải là Tống Khinh Thần, khoảng cách giữa Lỗ Thành và Bắc Kinh, trong một ngày có thể đi về nhiều lần. Nhưng có ai từng thấy Tống Khinh Thần, vì tình yêu mà cách vài ngày lại đi tìm Lê Mạn không? Hai người dây dưa kéo dài 8 tháng, thời gian thật sự gặp nhau, cộng lại chưa đến nửa tháng. Đây chính là cách yêu của một lãnh đạo, thực thụ. Tống Khinh Thần dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp. Mỗi tháng, ít nhất nửa thời gian anh đi khảo sát khắp nơi, tham gia đủ loại hội nghị, đến tận hiện trường để làm việc. Nếu bắt buộc phải xếp thứ tự ưu tiên, sự nghiệp chắc chắn luôn đứng đầu. Còn Lê Mạn, chưa bao giờ dính lấy anh hay mè nheo. Một cô gái mới hơn 20 tuổi, vừa bước vào tình yêu, có thể giữ được trạng thái này, thực sự hiếm có. Khi trò chuyện với bạn thân, đôi khi Tống Khinh Thần cũng nhắc đến chuyện tình cảm. Anh thường nói, Mạn Mạn rất hiểu chuyện, tôi gần như không có thời gian ở bên cô ấy, nhưng cô ấy cũng hiếm khi phàn nàn gì, cảm giác như tôi đang nợ cô ấy vậy. Mà trong tình yêu, loại cảm giác áy náy dường như vô cớ này lại chính là một chất keo kết dính đặc biệt quan trọng. Bắc Kinh về đêm mang theo sự phồn hoa náo nhiệt, dòng người tấp nập. Lê Tưởng ngồi ghế phủ, nín nhịn rất lâu. Người đàn ông ở ghế sau vẫn đang họp video. Cậu lén liếc nhìn, thấy anh đeo kính gọng vàng, lưng thẳng tắp, nét mặt trầm ổn, khí thế vô hình ẩn trong hàng lông mày, tạo ra một áp lực căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. Cuối cùng, ngay giây đầu tiên sau khi máy tính của người đàn ông đóng lại, Lê Tưởng nhanh chóng lên tiếng. Anh, có muốn đi tìm chị tôi không? Tống Khinh Thần tháo kính, nhẹ nhàng xoa xoa giữa chân mày, một lúc sau mới bình thản đáp. Không, còn việc khác. Lê Tưởng gãi đầu, cảm thấy mình thật ngây thơ, hỏi ra câu hỏi quá sức ngu ngốc. Người đàn ông sau đó mới lên tiếng, trực tiếp đưa cậu đến trường công an, tối nay ngủ lại đó để cảm nhận không khí. Sáng mai sẽ có người hướng dẫn cậu tham quan, buổi chiều tôi đến đón. Khi đến khuôn viên mộc tê địa của Đại học Công an, đã có người đứng chờ sẵn. Nhìn thấy chiếc xe biển số quen thuộc đi đến, từ xa đã có người xếp hàng chào đón, có cả những người đàn ông mặc đồng phục nghiêm trang cúi chào. Tống Khinh Thần xuống xe, dặn dò vài câu, để Lê Tường ở lại rồi rời đi. Cuộc sống của hàng nghìn hộ gia đình ở Bắc Kinh đang dần khép lại theo màn đêm ngày càng sâu. Nhưng vẫn có một nhóm người, cuộc sống về đêm của họ mới chỉ bắt đầu. Điện thoại của Tống Khinh Thần đã reo lên N lần, không biết bao nhiêu người muốn chiếm lấy chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của anh. Anh liếc qua danh sách cuộc gọi, chọn một số để gọi lại. Gửi vị trí cho tôi, cậu đúng là khó mời thật đấy, giọng nói bực bội của chị Vị vang lên trong điện thoại. Có phải nên gọi anh là Tống Thần? Không, tiễn thần dễ, mời thần khó. Tôi là Tống Thần, thì có gì mà khó? Người đàn ông khẽ nhếch môi cười, tạo thành một đường cong quyến rũ. Cậu, Chỉ Vị nghẹn lời, cười khẩy. Tôi không mời Lê Mạn đâu nhé, báo trước cho cậu khỏi lườm nguýt. Ngón tay thon dài của Tống Khinh Thần khẽ lướt trên màn hình điện thoại. Chỉ Vị, cậu cuối cùng cũng làm được một chuyện có ích. Sau 9 giờ tối, tôi không cho phép cô ấy ra ngoài. Bên kia còn đang cào nhau gì đó, nhưng Tống Khinh Thần đã trực tiếp cúp máy, không buồn nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ nhàn nhạt ra lệnh cho Kỳ Yến, câu lạc bộ Tây Giao. Bên trong câu lạc bộ đã có người chờ sẵn, chủ yếu là những công tử con nhà quyền thế ở Bắc Kinh, nam có nữ có, bầu không khí phảng phất chút phù hoa trụy lạc. Tống Khinh Vũ và Diệp Chi Thu ngồi cùng mấy vị tiểu thư danh giá, ngón tay trắng nõn khẽ lắc ly rượu cao. Ánh mắt cô lướt qua những nữ sinh đại học trẻ trung xinh đẹp đang ngồi xen giữa đám đàn ông, thành thạo châm thuốc, trêu đùa. Một vị tiểu thư hừ lạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét và khinh bỉ. Vì cái gì chứ, một tháp ngà thuần khiết như thế, đều bị bọn họ làm vấy bẩn. Tình yêu nhanh gọn, đôi bên cùng có lợi thôi. Diệp Chi Thu đã quá quen với cảnh này. Ánh mắt cô vô tình quét qua ghế sofa, nơi Diệp Quân Giật đang ngồi. Bên cạnh anh cũng có một cô gái, dáng vẻ khá trầm lặng, ngoài việc rót trà rót rượu, gần như không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Cô gái kia có chút khí chất giống Lê Mạn đấy. Diệp Chi Thu bỗng thốt lên một câu. Tống Khinh Vũ bên cạnh lập tức quét mắt lạnh lùng qua. Ý cô là gì? Lời không hợp ý, nói nhiều cũng vô ích. Tống Khinh Vũ bực bội khó chịu, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng khéo đưa đẩy của Đỗ Trọng Hy, cô không nhịn được mà gọi. Đỗ Trọng Hy, qua đây một chút. Đỗ Trọng Hy nghiêng mặt, cô gái bên cạnh lập tức nhanh nhẹn châm thuốc cho anh. Người đàn ông nhả khói qua môi, nửa phần lưu manh nửa phần trêu chọc, phả một vòng khói về phía Tống Khinh Vũ. Cô Tống, nếu em ân cần châm thuốc hầu hạ tôi như vậy, tôi lập tức qua ngay. Muốn chết à? Tống Khinh Vũ tiện tay nhặt một vật gì đó trên bàn, thẳng tay ném về phía mặt Đỗ Trọng Hy. Khuôn mặt tuấn tú kia quá mức chói mắt, mang theo sức hút mê hoặc, khiến cô muốn phá hủy nó. Đỗ Trọng Hy thấy vật đó bay đến, sắp đập trúng mặt mình. Cô gái bên cạnh hét lên một tiếng thất thanh, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch, cánh tay vung lên nhanh như chớp, dễ dàng bắt gọn món đồ. Khoảnh khắc đó, Tống Khinh Vũ nhìn mà lòng chợt cay cay. Trong ký ức, người anh, nhan sắc top 1, tự xưng của cô, khi luyện phản xạ nhanh để bay lượn, rất thích chơi trò. Cô ném anh bắt, với cô bằng đĩa bay, cô từng đem người đàn ông ấy từ trong mắt đặt vào tim. Nhưng người đàn ông ấy lại vứt trái tim mình đi, chỉ dùng đôi mắt để đo lường thế giới và cơ thể của những người đẹp. Đỗ Trọng Hy bắt được đồ mở nắp chai, cũng ngây người một chút. Nhưng khi không muốn cho người khác hy vọng, anh sẽ làm đến cùng không chút lưu tình. Anh tiện tay ném món đồ cho cô gái bên cạnh đang hoảng hốt chưa hoàn hồn, vỗ nhẹ lên đầu cô. Vàng dòng đấy, thưởng cho em. Cô gái vui vẻ nhận lấy, cười nói. Kỹ thuật của Đỗ gia thật sự đỉnh quá. Rồi thức thời nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má Đỗ Trọng Hy. Ngực Tống Khinh Vũ nghẹn lại, cơn buồn nôn trào lên khiến cô khó chịu. Cô đứng bật dậy, vội vàng đi ra ngoài, nhưng ngay lập tức va vào một người. Đi đâu vậy? Giọng Tống Khinh Thần vang lên. Anh đến rồi. Giọng Tống Khinh Vũ hơi nghẹn lại như sắp khóc. Ánh mắt Tống Khinh Thần trầm xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, rồi quét mắt nhìn qua đại sảnh, dừng lại ở phía Đỗ Trọng Hy. Đỗ Trọng Hy lập tức cảm nhận được khi người đàn ông kia ngồi xuống đối diện mình, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống vài độ. Có người đưa điếu xì gà qua, Tống Khinh Thần lấy một điếu, châm lửa. Đôi mắt sâu thẳm của anh ẩn hiện vẻ nguy hiểm trong làn khói mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh không lớn, nói chuyện vẫn như thường ngày, trầm ổn lạnh nhạt, nhưng lại có sức nặng xuyên thấu lòng người. Xin lỗi đi, không gian chìm vào sự yên tĩnh chết chóc. Không xin lỗi sao? Tống Khinh Thần liếc qua ly rượu trên bàn, mỉm cười, dùng tay trái cầm lấy, bóp chặt. Rượu theo những mảnh thủy tinh vỡ tràn xuống. Anh, Tống Khinh Vũ lo lắng nhìn bàn tay trái của anh. Cô không hiểu tại sao anh đột nhiên lại nổi giận đến vậy. Người đàn ông nhẹ nhàng tránh đi. Không sao, lỗi của tôi. Chỉ vị bước tới, nhiều năm qua, từ khi là bạn học đến khi thành bạn bè, anh ta hiểu rất rõ tính cách của Tống Khinh Thần. Mỗi khi người đàn ông này trầm lặng, cơn bão sau đó luôn đáng sợ như ác mộng. Mỗi người 3.000, nhận tiền rồi mau biến. Anh ta chán ghét liếc nhìn đám phụ nữ được gọi đến để giải trí. Tống Khinh Thần hờ hững rít một hơi thuốc, ánh mắt tối lại, nhìn những cô gái trẻ nhanh chóng rời đi trong sự nhục nhã, bộ dạng chật vật. Anh nhìn thấy mà chán ghét. Đỗ Trọng Hy rót đầy một ly rượu, tự mình cũng cầm một ly. Cậu muốn tôi kính rượu, tôi lại muốn chịu phạt, vậy được không, lão Tống? Tống Khinh Thần không nhận. Ánh mắt Đỗ Trọng Hy dừng lại trên bàn tay đang cầm ly của anh, mơ hồ thấy vết máu. Cậu uống nhầm thuốc súng à? Không thì đập ly rượu vào mặt tôi, đừng tự làm đau mình. Tống Khinh Thần cuối cùng cũng nhận lấy, khóe môi lộ ra chút ý cười. Từ chối Khinh Vũ cũng được, nhưng đừng dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Phụ nữ nhà họ Tập chúng tôi ghét nhất chính là chịu uất ức. Anh đưa ly rượu ra, Tống Khinh Vũ nhận lấy, không do dự hắt thẳng vào mặt Đỗ Trọng Hy. Chúng ta coi như xong. Ở góc sofa, Diệp Quân Giật lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Tống Khinh Thần là kiểu người luôn giữ được sự ổn định về cảm xúc, nhưng đầu óc lại phức tạp, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì vô nghĩa. Chỉ Vị và Đỗ Trọng Hy đều là anh em chí cốt của anh ta. Đặc biệt là Chỉ Vị, vốn nổi danh là Thái tử gia nóng tính trong giới, vậy mà hôm nay lại nhún nhường phối hợp diễn trò. Điều này đủ chứng tỏ người đàn ông đến từ Lỗ Thành này không hề đơn giản. Nhưng anh ta diễn vở kịch này vì mục đích gì? Diệp Quân giật mơ hồ nghe thấy Tống Khinh Thần nói một câu. Phụ nữ tôi muốn bảo vệ, không ai được động vào. Ở một góc khác, Chỉ Vị khó hiểu nhìn anh. Cậu bị nhập à, hay là nhịn lâu quá phát hỏa? Muốn gọi Lê Mạn tới không? Tống Khinh Thần nhẹ nhàng liếc về một hướng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị. Có người để ý đến Lê Mạn rồi, diễn tập trước một chút. Cách chương.